Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 193, bạn thân đến chết. Lựa chọn. Cảng bên trong, Lâm Thiên ánh mắt không tự chủ bị mọi người vây quanh cáng cứu thương hấp dẫn. Chứng kiến này tấm cáng cứu thương từ trước mắt kinh qua. Chu vi đông đảo hải quân sĩ binh đều không tự chủ chào kiểu quân đội một cái. Ngay cả bên cạnh vì hải quân thiếu tướng đều là như thế. Mà từ những thứ này hải quân sĩ binh trong mắt đều lưu lộ một tia bi phẫn, bất đắc dĩ, thê lương, mê man, đợi một chút, vô số loại cảm tình dung hợp vào một chỗ. Phảng phất người này chết phía sau có cái gì bí mật kinh thiên. Theo lý thuyết, làm thế giới nguy hiểm một trong những nghề, mỗi ngày đều sẽ không thiếu khuyết hải quân sĩ binh. Từ nơi này càng kinh qua, tuy nhiên lại chưa từng có tạo thành như vậy tình trạng. Lâm Thiên bị bên ngoài hấp dẫn lấy lại không phải cái này phía sau bí mật, mà là chứng kiến cái này cáng cứu thương. Lâm Thiên trong lòng dự cảm không tốt trong nháy mắt vô cùng mãnh liệt. Đồng thời, trong lòng không hiểu mọc lên một cảm giác đau lòng. Trong lúc này cảm giác không phải có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thì dường như chính mình tâm bị người đào đi một khối. Loại đau đớn này, chăm chú vài giây đang lúc, Lâm Thiên trên trán liền đã chảy đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng y phục cũng bị mồ hôi thấm ướt, ngực đau đớn khó nhịn, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, thân thể không phải tự nhiên uốn lượn, tựa như bị trọng thương một dạng, nhưng loại đau này, so với kia nghiêm trọng hơn mấy lần, Lâm Thiên đều khó nhẫn nhịn được. Lâm Thiên trung tướng, ngươi làm sao? Ta bật người đi cho ngươi gọi quân y. Lâm Thiên lớn như vậy động tác, thiếu tướng làm sao sẽ không có phát hiện? Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên cao ngất bối lúc này lại cong, khóe miệng còn lộ ra một từng tia tiên huyết. Thấy thế, thiếu tướng chấn động trong lòng. Lâm Thiên trung tướng tại sao có thể như vậy? Cấp bách mang hỏi. Không cần, ta không sao. Lâm Thiên vội vã xua tay ngăn lại thiếu tướng động tác, chỉ vào bộ kia cáng cứu thương, giọng nói vô cùng nóng nảy hỏi, bộ kia trên băng ca, nằm người là ai vậy kia? Nhìn Lâm Thiên lúc này tình trạng, thiếu tướng trong lòng phần trăm cái không phải tin tưởng, có thể Lâm Thiên trung tướng nói như thế, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, mặc dù không rõ bạch Lâm Thiên vì sao hỏi cái này. Nhưng thiếu tướng còn là lập tức trở về nói, trên băng ca mặt cái kia là một gã bản bộ thiếu tướng. Hôm nay là tiễn hắn trở về ngày, không ít hải quân sĩ binh chuyên môn tới đón tiếp. Vừa nói, tên này hải quân thiếu tướng trên mặt lộ ra vẻ bực tức, trong giọng nói lại để lộ ra một bi thương. Hắn không phải chết ở hải tặc trên tay, lại chết tại chính mình Thiên Long Nhân trên tay. Hắn, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, thiếu tướng ý thức được cái gì? Liếc nhìn Lâm Thiên trung tướng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đây là hách đi ra, bắt trước Phật nói sai cái gì? Nói không nên nói gì đó. Lâm Thiên trung tướng, chiến quốc nguyên soái cùng ba vị đại tướng nói vậy đều ở đây trong phòng họp nóng lòng chờ. Chúng ta hay là trước đi thôi. Ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo. Giả vờ chấn định, nhưng Lâm Thiên vẫn có thể từ trong giọng nói cảm nhận được khủng hoảng. Tên này thiếu tướng đang ẩn núp cái gì? Còn là cùng mình có quan hệ, không muốn để cho tự mình biết. Lúc này, trong đầu đệ nhất nhô ra ý tưởng, không có tiếp tục xem hướng tên kia thiếu tướng. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, tốc biến đang lúc liền đuổi kịp này hộ tống hải quân. Trực tiếp la lớn, đứng lại. Lâm Thiên toàn lực hô lên, thanh âm kia thực sự là đinh tai nhức óc, toàn bộ cảng đều có thể nghe. Vô số hải quân hồi quá thân lai, nhìn Lâm Thiên trung tướng, đặc biệt khóe miệng sợi huyết kế, vô cùng rung động, xì xào bàn tán đứng lên. Không có thời gian quản những thứ này, Lâm Thiên bay thẳng đến cáng cứu thương đi đến, trong miệng trải qua thanh hỏi, nói đi, trên băng ca bên trên nằm người là người nào? Nghe được Lâm Thiên hỏi, vừa bên trên vô số hải quân, biểu hiện trên mặt cùng tên kia hải quân thiếu tướng giống nhau như đúc. Cáng cứu thương cạnh hải quân vội vã tới gần, đem Cáng Cứu Thương ngăn trở. Tránh ra, lần này Lâm Thiên không có cả tiếng, chỉ là bình tĩnh nói rằng, nhưng chỉ cần quen thuộc Lâm Thiên người của cũng biết, càng bình tĩnh đại biểu cho Lâm Thiên càng phẫn nộ. Trong lòng Lâm Thiên sớm lấy vô cùng phẫn nộ, đừng xem Lâm Thiên Bình lúc hì hì cười cười, có thể bên ngoài tức giận không ai có thể thừa nhận. Vô số người nào đều không được, dù cho anh, Hancock hoặc A chờ thân mật người, cũng không có thể ngăn cản lại tức giận Lâm Thiên. Thấy mọi người còn không để cho mở, Lâm Thiên lần nữa thấp giọng nói, để mở. Đồng thời, một rất mạnh sát khí từ trên người Lâm Thiên tán phát ra. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều tựa như biến thành như tiên huyết vậy, tươi đẹp đỏ như máu. Tất cả mọi người trong mắt hiển hiện ra một cái thi sơn huyết hải thế giới. Không ít hải quân sĩ binh trực tiếp bị cái này cổ sát khí hách ngất đi. Có thể kiên trì nổi trên mặt của cũng là tràn ngập sợ hãi. Ở Lâm Thiên như là dã thú phệ nhân dưới con mắt, đám hải quân không tự chủ được rời đi một con đường. Mới vừa mọi người kinh hoàng thời điểm, không phải cẩn thận lắc lư Cáng Cứu Thương, một cánh tay rơi ra ngoài. Tuy là cực nhanh đắp trở lại, nhưng Lâm Thiên còn là thấy rõ. Đó là một cái cánh tay phải, mặt trên cột một cái hồng tuyến. Hồng tuyến bên trên ăn mặc một cái kim hoàng sắc hình thức đặc thù linh đang. Lâm Thiên đi bước một đi vào, trong đầu chậm rãi hiện ra lúc đầu nhìn thấy cái này chuông tình cảnh. Lâm Thiên, thế nào, ta đầy cái linh đang không tệ chứ? Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, ha ha, Robert, ngươi cái này không phải đang đùa ta đi. Ngươi một đại nam nhân cư nhiên mang một đứa bé mới có linh đang. Ha ha, chấm ngoặc kép, xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là người khác tặng quà sinh nhật cho ta. Thập phần chân quý. Là, vâng, đúng, đại tẩu đi. Bất quá, đại tẩu cũng rất châu bò. Cứ nhiên tặng cho ngươi một cái như vậy rất khác biệt lễ vật. Hành, đây chính là ta lễ vật chân quý nhất. Ta muốn vẫn mang trên tay. Mãi mãi cũng không phải tháo xuống. Không nghĩ tới, Robert, ngươi tâm lý cứ nhiên như thế muộn tao. Đi tới Cáng Cứu Thương trước mặt, Lâm Thiên run rẩy vươn tay trái, cẩn thận vạch trần phía trên vải trắng. Tấm kia quen thuộc mặt dung di động hiện tại trước mắt, có chút tái nhợt còn có chút bình tĩnh, con mắt còn chăm chú mở to. Đây là chết không nhắm mắt, nhưng trong lòng đoán rằng chứng thực. Lâm Thiên thân ảnh nhất thời run rẩy, sau đó bịch một tiếng, Lâm Thiên trực tiếp quỳ rơi ở trên sàn nhà. Đá xanh làm mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra. Bên cạnh chúng hải quân nhìn một màn này, lẳng lặng cúi đầu. Toàn bộ hải quân đều biết Lâm Thiên trung tướng cùng Robert thiếu tướng là bạn thân, lại còn hơn bạn thân, phảng phất huynh đệ. Robert thiếu tướng bình thường ở hải quân bên trong cũng là tiếng tăm đều tốt, có thể liền đúng như vậy một cái thiếu tướng lại không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết đang ngăn trở Thiên Long Nhân trên tay. Lại chăm chú bởi vì hắn ngăn trở một vị Thiên Long Nhân, đây cũng là vì sao. Mọi người cái nào sợ đắc tội Lâm Thiên trung tướng, đều muốn đem Robert tử vong tin tức che đở, liền thì không muốn để Lâm Thiên trung tướng biết. Thật không nghĩ đến vẫn bị đã biết. À, Robert, trong lúc bất chợt, Lâm Thiên đối với Thiên Nhất tiếng giống giận, không cam lòng giống giận, giống như lão thiên cầu vấn giống giận, bi thương muốn chết giống giận. Bành bành bành, liên tiếp biến tiếng nổ mạnh từ trên mặt đất vang lên, hướng phía bên ngoài liên miên đi ra ngoài. Đáy biển đồng dạng vang lên từng tiếng bạo tác, vô số kinh thiên bọt sóng mọc lên, cả tòa Marineford da Kojima đều run rẩy dữ dội đứng lên, tựa như đang trải qua một tràng địa chấn. Đại địa hé, từng đạo vết rách xuất hiện, vô số hải quân đứng không vững, tè ngã xuống đất, tiếng hô đình chỉ, trong thiên địa lần nữa bình tĩnh trở lại, mà đông đảo hải quân sĩ binh sớm lấy vô cùng rung động. Đây chính là Lâm Thiên trung tướng thực lực sao? Cúi đầu, Lâm Thiên ở Robert bên cạnh nhẹ nhàng nói ra, Robert, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đại tẩu còn có ta chất tử. Ta nhất định sẽ không để cho kỳ xuất sự tình. Nói xong, Lâm Thiên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng phất qua Robert khuôn mặt, mở ra con mắt rốt cuộc đóng đi tới. Không có để ý còn lại hải quân ánh mắt, Lâm Thiên cố sức một hiên, đem vải trắng hất bay, một bà cõng lên Robert, hướng phía thành trấn phương hướng đi đến. Đi, chúng ta về nhà. Ngoặc kép, Marineford đã làm tổng bộ hải quân. Ở đây đồng dạng cư trụ rất nhiều hải quân tinh nhuệ. Đương nhiên sẽ có thành trấn, còn là một cái cực kỳ phồn hoa thành trấn. Trên đường cái, vô số người còn đang nghị luận mới vừa một màn kia. Một cái bệnh tâm thần cõng một người chết. Ở dưới đường cái không để ý chút nào cùng bọn họ cảm thụ đi tới. Lúc này, một cái nhà phồn hoa trong phòng nhỏ, làm một danh hải quân thiếu tướng. Robert hoàn cảnh đương nhiên nếu so với bình thường hải quân tốt hơn nhiều. Một danh mỹ lệ phụ nhân đang nhập thân vào Robert trên người của khóc. Vị này chính là Robert thê tử, một vị hiền huệ lão sư, mà Lâm Thiên chính ngồi ở bên cạnh ghế trên, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trong ngực ôm một cái 3 tuổi khoảng chừng hài tử, vẫn là con trai của Robert, cũng là Lâm Thiên chất tử. Tiểu hài tử chỉ có 3 tuổi, cũng không hiểu được cái gì là tử vong, chỉ là nhìn mẫu thân cúi người ở trên thân phụ thân khóc khấp, mình cũng không khỏi khóc lên. Phù chính trong ngực chất tử, Lâm Thiên nhẹ nhàng đem mắt lệ sờ soạn, thấp giọng nói ra, út, phụ thân ngươi chỉ là đi một cái rất xa xa địa phương, khả năng rất khó nhìn thấy các ngươi, cho nên mẹ ngươi chỉ có sẽ như thế khóc. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn cảm thấy bất năng nói cho hắn biết cái này một ít. Báo thù loại này sự tình còn là giao cho mình người huynh đệ này để làm đi. Làm một hài tử không thể cõng vác lấy cừu hận lớn lên. Không sai, muốn lâu như vậy, Lâm Thiên đã lựa chọn được rồi. Robert bất năng cứ như vậy chết đi. Nếu tổng bộ hải quân nén giận, chỉ có thể tự vì Robert đòi lại một cái công đạo. Huynh đệ mình bất năng trắng như vậy chết rồi. Nếu như chết ở trên chiến trường, Lâm Thiên còn không phải biết làm gì. Chỉ biết đem những hải tặc đó giết chết. Nhưng bị chết cũng là như vậy biệt khuất cùng không cam lòng. Út ngăn lại khóc, sờ sờ nước mắt trên mặt. Nãi thanh nãi khi nói ra. Thiên thúc, tổng có một ngày ta sẽ đem trở nên mạnh mẽ. Ta muốn đem phụ thân tìm trở về. Không cho mẫu thân khóc. Lâm Thiên mỉm cười, trầm giọng nói ra. Út, nhớ kỹ, ngươi phải trở nên mạnh. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi khả năng thủ hộ mẫu thân của ngươi. Út còn nhỏ, bất minh bạch Lâm Thiên nói những thứ này ý nghĩa, nhưng nghe đến bảo hộ mẫu thân, út còn là dùng sức nhẹ gật đầu. Mình có thể làm được những thứ này. Đứng dậy, Lâm Thiên ôm út hướng về nữ tử đi đến, thấp giọng nói ra, đại tẩu, bớt đau buồn đi, Robert sau khi chết nhất yên tâm chính là ngươi cùng út. Út bây giờ còn nhỏ, cần người chiếu cố. Người chính là muốn chú ý mình thân thể. Ở Lâm Thiên thuyết phục dưới, nữ tử chậm rãi đứng dậy, từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận út, ôm chặt lấy, gương mặt chặt chặt dựa vào út trên mặt, không ngừng được nước mắt. Đại tẩu, ta đáp ứng Robert chiếu cố hai người các ngươi. Hải quân tổng bộ hai người các ngươi bất năng ở lâu. Ta sẽ tống các ngươi đi một cái an toàn địa phương. Lâm Thiên thấp giọng kể ra nói rằng, nữ tử có thể là giáo sư, cực kỳ thông tuệ, trong nháy mắt liền rõ bạch Lâm Thiên nói bóng gió, ngay cả vội vàng nói, Lâm Thiên ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là Thiên Long Nhân, Robert đã như vậy, cứ tính như thế, trong giọng nói tràn đầy oán hận cùng bất đắc dĩ, đối với mới có khả năng là Thiên Long Nhân, thế giới người thống trị, Lâm Thiên chân làm, đây chính là cùng toàn bộ thế giới là địch. Làm Robert tốt nhất huynh đệ, cái này công đạo chính mình phải vì hắn đòi lại. Lâm Thiên liếc nhìn, trong giọng nói kiên định nói rằng, nữ tử biết Dorian Thiên là hạng người gì, nhiều lời cũng vô dụng. Trích Hảo gật đầu nói ra, vậy được rồi, bất quá, Lâm Thiên ngươi muốn cẩn thận. Sờ soạng một cái út đầu, Lâm Thiên xuất ra một viên trái ác quỷ, đặt ở tay cô gái bên trong. Đây là ta vốn là chuẩn bị đưa cho út lễ vật, cho hắn ăn, chờ hắn ngày nào đó có thực lực, sẽ đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết. Lần này, nữ tử không có chậm lại, trực tiếp tiếp được. Cái này lúc hỗn loạn đại, chỉ còn lại mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau. Bất kể là chưa tới vẫn là bây giờ, đối với út đều mới có lợi. Ngay sau đó, Lâm Thiên lần nữa xuất ra mấy phong thơ, thông báo một chút sự tình. Dù sao mình làm như vậy, mình cũng không phải tin tưởng sẽ gây ra đa sóng gió lớn. Có chút sự tình nhất định phải thông báo một chút. Nói xong, Lâm Thiên trực tiếp mang theo mẹ con hai ly khai. Sớm đi tốt nhất, bằng không chậm thì sinh biến. Mở cửa phòng, Lâm Thiên còn chưa bán ra. Nhìn bên ngoài một mảnh khiết bạch hải quân trang phục, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chiến quốc nguyên soái, thật đúng là để mắt ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.